Thập niên 90 cô chủ nhà trục tỷ. Chương 16 giờ 16, đổi vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lửa màu xanh lục này chạy rất chậm. Phải trưa mai mới tới được Quảng Châu. Vé đứng quá mệt, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tiểu Cầm. Diệp Chiêu không muốn tiết kiệm khoản tiền này. Cô bèn hỏi, có giường nằm không ạ? Cháu muốn đổi sang vé giường nằm ạ. Trưởng đoàn tàu lại quan sát cô. Nhắc nhở, vé đó đắt lắm. Chú tính giúp cháu xem bao nhiêu tiền ạ? Trưởng đoàn tàu sụ mặt tính giá vé. Diệp Chiêu suy nghĩ thật nhanh. Bèn ngoan ngoãn nói, chú ơi, chú xem phim Người chăn dê bao giờ chưa? Trông chú giống bà của nam chính lắm. Trưởng đoàn tàu nhếch miệng cười. Trông chú giả vậy sao? Diệp Chiêu lắc đầu. Không phải giả ạ, mà là đẹp trai ấy. Bà của nam chính đẹp trai hơn nam chính nhiều. Trưởng đoàn tàu đẹp trai hơn nam chính phim điện ảnh nghe xong lời nịnh nọt của Diệp Chiêu. Khuôn mặt trông vui vẻ hẳn ra. Nhưng ông ta không thể tỏ ra quá vui được. Nào, bổ sung vé đứng cho em gái cháu từ Uyển Thành tới đây. Sau đó mua bù vé giường nằm. Tính nửa vé cho cháu hết. Diệp Chiêu thấy ngữ khí của ông ta ôn hòa hơn nãy không ít. Bèn nhỏ giọng dò hỏi. Chú ơi, cháu không mang nhiều tiền. Liệu có thể mua cho em gái cháu một nửa vé giường nằm? Sau đó đổi vé của cháu từ ghế cứng sang đứng được không ạ? Cô và em gái đều gầy gò. Hai người nằm trên một chiếc giường là hoàn toàn thoải mái. Vậy thì giữ vé ghế cứng cũng vô dụng. Không bằng đổi thành vé đứng. Đây là phương án tiết kiệm chi phí nhất. Trên xe lửa mà từ vé ghế cứng đổi thành giường nằm là không dễ. Nhưng nếu muốn đổi từ vé ghế cứng sang vé đứng, là thao tác ngược, lại càng khó hơn. Ba mẹ cháu chuyển gạch ở công trường, không kiếm được mấy đồng. Chú có thể giúp bọn cháu được không chú? Chú vừa nhìn là biết người tốt rồi. Diệp Chiêu khẽ cười, không chỉ xinh đẹp mà còn khá rạng rỡ. Trưởng đoàn tàu ngày nào cũng ngồi trên xe lửa, gặp được đủ loại người đáng thương nên đã rèn luyện được ý chí sắt đá. Nhưng đây là lần đầu ông ta gặp được cô bé xinh xắn mà dẻo miệng như vậy. Còn nói ông ta trông giống ngôi sao trên phim nữa chứ. Được rồi, sẽ cố gắng thu xếp cho hai đứa một giường tầng dưới. Lát nữa chú sẽ bảo nhân viên đoàn tàu trước. Tối cháu có thể tới toa giường cứng ngủ chung với em gái. Nộp tiền đi, thêm 25 tệ 8 mao. Cháu cảm ơn chú ạ, chú đúng là lôi phong sống. Người siêu tốt, Diệp Chiêu nộp bù tiền. Sau đó dẫn Tiểu Cầm tới thẳng toa xe giường cứng. Hai chị em đều không có hành lý. Trước khi lên xe Diệp Chiêu chỉ mua một chiếc bánh với một chai nước. Cách chương.